Chương 1121, đế quốc lại còn có loại cao thủ này, vũ tinh, nguy. Thời không chi tinh lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ đế cung. Ở cái này lồng ánh sáng bên trong, cho dù là tiên nhân cũng quý bởi vì thời không bị động lại mà bị trói buộc, khó có thể tránh thoát. Ở cái này lồng ánh sáng bên trong, ngoại trừ người thao túng cùng bị thao túng người cho phép người bên ngoài, những người còn lại căn bản là không có cách hành động tự nhiên. Mà đây cũng là váy đen nữ tử đợi người tới ám sát ác chủ bài. Sưu, sưu, sưu. Váy đen nữ tử bọn người hướng về Linh Lung nữ hoàng vọt tới, các loại binh khí nắm chặt nơi tay. Trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Có thể đón lấy, váy đen nữ tử phát hiện một chút không thích hợp. Đối mặt ám sát, Linh Lung nữ hoàng lộ ra quá mức bình tĩnh, cặp con mắt kia hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, không kinh hoảng chút nào. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Linh Lung nữ hoàng có biện pháp ngăn cản các nàng ám sát hay sao? Không, cái này là không thể nào. Thời không chi tinh cường đại vô cùng, thậm chí cường đại đến chỉ có thể sử dụng một lần, liền cửu phẩm tiên thậm chí địa tiên đều không thể tránh thoát khống chế của nó. Các nàng đã sớm điều tra qua, toàn bộ thương khung đế quốc bên trong. Mạnh nhất cũng liền địa tiên, căn bản là không có cách ngăn cản các nàng. 100 trượng, 10 trượng, 1 trượng. Muốn xong rồi. Váy đen nữ tử trong mắt lộ ra vui mừng. Có thể ngay tại lúc này. Váy đen nữ tử đám người sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng hoảng sợ, bởi vì các nàng phát hiện, chính mình lại bị định ở giữa không trung, không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Thời không? Bị phong tỏa? So những người khác không hiểu, làm thời không chi tinh người thao túng váy đen nữ tử thì là bén nhạy đã nhận ra cái gì? Nhưng chính là bởi vì biết điểm này, nàng mới biết được đây là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Có người tại thời không chi tinh thời không lực lượng dưới, lại lần nữa đem thời không cho động lại. Cái này cần là nhiều kinh khủng thời không lực lượng mới có thể làm được a. Loại chuyện này, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nơi xa. Một đạo bạch y bóng người nện bước nhẹ nhàng cước bộ chậm rãi đi vào cung điện, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Tại hắn đi qua cái kia thời không chi tinh thời điểm, tiện tay một chỉ điểm tại phía trên, trong chốc lát, vốn là tiêu hao hơn phân nửa thời không lực lượng tinh thạch răng rắc mấy tiếng, trực tiếp vỡ toang, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Phốc. Làm thời không tinh thạch người thao túng váy đen nữ tử đứng mũi chịu sào, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đến tột cùng là ai? Thất vũ tinh sứ giả trong đầu đều là toát ra ý nghĩ này. Bọn họ cảm giác thân thể dường như bị một con rắn độc cho trói buộc ở một dạng, băng lạnh thấu xương, nhìn không được trung lấy. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Ngu xuẩn a. Sở cùng nhân đi đến mấy cái người trước mặt, tiện tay một chỉ điểm ra. Ngay sau đó, những người kia liền nhìn đến một đạo kiếm quang theo bọn họ đầu ngón tay phun ra ngoài. Tràn ngập tầm mắt của bọn họ. Tại váy đen nữ tử trong mắt. Chỉ thấy bên cạnh mấy người đồng bạn thân thể tại kiếm quang chìm ngập, sau đó liền hóa thành vô số huyết sắc quang điểm tiêu tán, đúng là bị kiếm quang tan rã đến biến thành tro bụi. Đáng chết! Trong đế quốc vậy mà giấu có khủng bố như thế tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Váy đen nữ tử đầy mắt hoảng sợ. Lúc này, thiên ngoại bỗng nhiên có một nói chùm sáng màu trắng lôi cuốn lấy dồi dào uy thế phá không mà đến, đánh tới hướng sở cùng nhân. À! Sở cùng nhân khẽ ồ lên một tiếng, tiện tay đem quang thúc kia đánh rụng. Mà bao phủ bốn phía thời không lực lượng cũng theo đó tán đi. Cơ hội. Váy đen nữ tử tránh thoát thời không lực lượng trói buộc sau lập tức hướng về nơi xa bay vút đi. Thế nhưng là, nàng cũng không có chú ý tới, có một đạo tử sắc kiếm quang xẹt qua hư không, lặng yên không tiếng động tiến trong cơ thể nàng. Đáng chết. Dám ám sát nữ hoàng. Khôi phục như cũ mọi người giận tím mặt, muốn truy sát cái kia váy đen nữ tử, nhưng có một nói thân ảnh màu trắng vọt ra, dùng một mặt màu trắng tấm gương đánh ra một từng chùm sáng, đem bọn hắn cản lại. Là thiên kính tử. Hừ, tên phản đồ này còn chưa có chết sao? Chúng người ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm người tới. Thiên kính tử, thiên kính đạo thống chi chủ, cũng là cố Linh Lung bọn người điều tra ra được, cấu kết thất vũ tinh phản đồ. Đi. Thiên kính tử bắt lấy váy đen nữ tử, trong tay tấm gương nở rộ huyền diệu quang hoa, đúng là mang theo hai người trực tiếp độn nhập hư không bên trong. Hỗn độn đạo chủ bọn người còn muốn truy sát. Không cần đuổi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Là Sở Cuồng Nhân lên tiếng. Trên đại điện, có ít người nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt mang theo kinh nghi bất định cùng đề phòng. Những người này, phần lớn là đế quốc Tân Tú. Một người trong đó đứng dậy. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trực tiếp chất vấn, ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng không đợi hắn làm rõ ràng, mấy người liền vọt tới Sở Cuồng Nhân trước mặt, thần tình kích động. Mọi người gặp, không khỏi càng thêm nghi ngờ. Bởi vì những người kia ở trong đế quốc địa vị cũng không thấp, tất cả đều là nguyên lão cấp nhân vật, như Hỗn Độn Đạo Chủ, Lạc Thủy, Kiếm Đạo Chủ. Cho dù là Cố Linh Lung cũng muốn lấy lễ đối đãi. Theo không có người thấy tâm tình của bọn hắn mất khống chế qua, có thể hiện tại bọn hắn lại đồng thời tại một người trước mặt kích động như thế. Cái kia trong mắt lộ ra tâm tình, là mừng rỡ, là sùng bái. Có ít người đã đoán được cái gì? Vương, ngài trở về lúc nào? Hỗn Độn Đạo Chủ kích động hỏi. Vương. Xưng hô thế này làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ biết, đế quốc ngoại trừ một cái nữ hoàng bên ngoài, còn có một cái vương, đó là Thương Khung đế quốc người sáng lập, có thể đại bộ phận Tân Tú đều chưa thấy qua người này, chỉ là theo trong truyền thuyết nghe nói qua. Nhưng bây giờ, cái này nhân vật trong truyền thuyết cứ như vậy ra hiện ở trước mặt bọn họ, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Quả nhiên. Một số người nói thầm một tiếng quả nhiên. Ngoại trừ vị kia trong truyền thuyết vương bên ngoài, còn có ai làm cho Hỗn Độn Đạo Chủ, Lạc Thủy bọn người kích động như thế khó nhìn đâu. 2 năm trước, Vương Cận Vệ Lam Vũ, Sở Hồng, Ân Hồng Hoa đột nhiên trở về, liền có người suy đoán Vương cũng quay về rồi, chỉ là một mực không thấy tăm hơi, cái này suy đoán liền không giải quyết được gì. Hiện tại xem ra, vị này Vương là thật trở về. Một số đối với chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua Sở Cuồng Nhân Tân Tú nhóm âm thầm nghĩ tới, nhìn đối phương, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Đến tột cùng là bực nào nhân vật phong hoa tuyệt đại mới có thể sáng tạo ra cái này lớn như vậy đế quốc, mới có thể để cho Hỗn Độn, Lạc Thủy bọn người như thế tôn sùng. Cung nghênh vương thượng. Hỗn Độn Đạo Chủ tại bình phục nỗi lòng về sau, lui về phía sau mấy bước, không mình hành lễ, mấy người còn lại, cũng là làm theo. Liền mấy vị nguyên lão đều làm, những người còn lại đương nhiên cũng không có lý do gì thấy, một thi lễ, cung nghênh Sở Cuồng Nhân trở về. Không cần đa lễ. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, tiếp lấy liền lưu lại Hỗn Độn Đạo Chủ chờ chính biết người, những người khác thì để bọn hắn trước tản. Vương, ngươi cái này giấu giếm cho chúng ta thật khổ a, Lam Vũ các nàng cũng vậy, ngươi đây cũng quay về rồi cũng không nói một tiếng. Lạc Thủy có chút oán trách nói ra. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, à, ta không muốn gây nên cái gì bạo động, nếu không phải lần này Linh Lung hãm nguy, ta đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện. Tiếp tục tại Thiên Cơ Các yên tâm coi ta Sở tiên sinh. Nguyên lai Sở tiên sinh cũng là vương a. Ta đã nói rồi, nữ hoàng làm sao lại đột nhiên tìm một cái xa lạ tu sĩ đến ủy thác trách nhiệm. Đúng rồi, vương, cái kia Thất Vũ Tinh, ngươi dự định xử lý như thế nào? Hỗn Độn Đạo Chủ hỏi. Mọi người lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi là Sở Cuồng Nhân ngăn cản bọn họ tiếp tục đuổi giết đi xuống. Sự kiện này liền giao cho ta xử lý thuận tiện, các ngươi tiếp tục hiệp trợ Linh Lung quản lý tốt đế quốc. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, hắn nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Thất Vũ Tinh. Nguy. Chương 1122, Sở Cuồng Nhân buông xuống các ngươi đều là nghịch thần, đều là nên chết đi. Thương Khung Tinh vực ngoại. Một đen một trắng hai bóng người hiển hiện mà ra, chính là mới vừa rồi chạy ra Thương Khung Tinh váy đen nữ tử cùng Thương Khung Tinh phản đồ Thiên Kính Tử. Thiên Kính Tử, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết. Váy đen nữ tử nhìn lên trời tấm gương có chút ngoài ý muốn nói. Ừm. Thiên Kính Tử sắc mặt khá khó xử nhìn, tuy nhiên ta may mắn trốn khỏi một kiếp, chỉ bất quá, đạo thống của ta cũng đã không có. Nói đến đây, ngữ khí của hắn tràn đầy oán hận. Đây chính là hắn nóng vội doanh vô số năm tháng đạo thống a. Cứ như vậy không có, cái này đổi lại là người nào trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đi. Không sao, các loại tinh chủ đem Thương Khung Tinh chiếm đoạt về sau,

liền xem như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi trêu chọc a. Tới. Sở Cùng Nhân đưa tay khẽ hấp. Thất Vũ Tinh chủ thân thể đúng là không bị khống chế hướng hắn bay đi. Không tốt. Thất Vũ Tinh chủ lập tức thôi động thể nội thiên đạo chi lực, gia trì lực lượng của mình, sau đó thuận thế nhất quyền đánh ra. Đây là một loại cường đại tiên pháp quyền thuật. Nhưng một kích này rơi vào Sở Cùng Nhân trong lòng bàn tay, lại giống như trâu đất xuống biển giống như, trong nháy mắt liền biến mất đến sạch sẽ. Đây là tụ lý càn khôn. Tụ lý càn khôn đem Thất Vũ Tinh chủ lực lượng cho nuốt lấy. Không chỉ có như thế, tại bắt ở Thất Vũ Tinh chủ về sau, Sở Cùng Nhân vận chuyển thôn thiên thần đạo quyết, hấp thu đối phương thể nội thiên đạo chi lực. Rất nhanh, Thất Vũ Tinh chủ thể bên trong thiên đạo chi lực như nước sông cuồn cuộn giống như đổ xuống mà ra, bị Sở Cùng Nhân hút sạch sẽ. Từ đầu đến cuối, đối phương đều không có chút nào lực phản kích. Chết đi. Hút xong thiên đạo chi lực, Sở Cùng Nhân tùy ý vỗ tới một chưởng, ở trong sân cường đại nhất Thất Vũ Tinh chủ bị đập thành một đoàn xương máu. Dạng này lực lượng cường đại, khiến cho mọi người đều không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Quái, quái vật. Đi mau, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trốn, có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Vương, vương, van cầu ngươi tha ta nhất mệnh đi, chúng ta về sau cũng không dám nữa, chúng ta nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có người tuyệt vọng, có người đào tẩu, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không người nào dám phản kháng. Chỉ bất quá, mặc kệ bọn hắn hái lấy cái gì biện pháp, Sở Cùng Nhân thần sắc vẫn luôn là đạm mạc, không có không dao động. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Một cổ rộng rãi thiên ý ba động khuếch tán mà ra, thiên ý hóa kiếm ý hóa kiếm khí càn quét mà ra. Phanh, phanh, phanh. Kiếm khí như mưa to, chỗ lướt qua một mảnh hỗn độn. Bất quá đến cái thời gian hô hấp, trước mắt cái hành tinh này liền đã hoàn toàn phá nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Mà về phần cái này trên hành tinh người, ngoại trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, một chút tốt một chút còn có một số chân cục tay đứt loại hình thi khối. Càng nhiều hơn chính là cái xác không hồn, biến thành tro bụi. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Cùng Nhân giải khai thời không bích chướng. Hắn lấy ra một khối ngọc giản. Truyền tin cho Cố Linh Lung bọn người. Liền nói Thất Vũ Tinh chủ các loại nhân vật chủ yếu đã bị chính mình tiêu diệt. Đến mức còn lại, liền để bọn hắn đi thiện hậu. Những cái kia văn minh, là muốn đánh, vẫn là hủy diệt, tùy bọn hắn liền, dù sao cũng đã không uy hiếp được Thương Khung Tinh. Đón lấy, hắn nhìn phía xa một khỏa hành tinh, ánh mắt lóe lên một cái, rất lâu không có hấp thu qua hành tinh, cũng nên tăng lên một số nhục thân cường độ. Hắn bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang. Phóng tới xa xa hành tinh, chỉ chốc lát liền xâm nhập hành tinh nội bộ. Mấy tháng về sau, một khỏa hành tinh bị Sở Cùng Nhân cắn nuốt sạch sẽ. Hắn cảm giác mình tinh thần bất diệt thể lại có tiến bộ. Thương Khung Tinh bên kia tạm thời không cần ta trợ giúp, ta liền tại vũ trụ này du lịch một phen, tăng cường một chút tinh thần bất diệt thể đi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn hóa thành hành tinh thôn phệ giả tại các đại tinh hệ du lịch. Thôn phệ tinh thần luyện thể, nhất là gặp phải một số có bao nhiêu viên hành tinh tồn tại tinh hệ, hắn liền hấp thu hết một hai khỏa hành tinh. Hắn thôn phệ hành tinh tốc độ càng lúc càng nhanh, hiệu suất cũng càng ngày càng cao, ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn liền thôn phệ hết 18 viên hành tinh. Các đại tinh hệ đều biết một nhân vật như vậy. Không khỏi vì đó động dung, mà hắn du lịch qua địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tinh thần bị thôn phệ rơi thi thể lưu lại. Nhưng phàm là gặp phải những địa phương này, một số biết hắn tu sĩ đều sẽ đi đường vòng, liền sợ gặp phải hắn như thế một cái kinh khủng tồn tại. Một ngày này, Sở Cùng Nhân vừa tốt hấp thu hết một khỏa hành tinh. Hắn cảm giác, nhục thân của mình cường độ đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng, là trước kia là gấp bội. Hiện tại, hắn cảm thấy không bằng vào thủ đoạn khác, vẻn vẹn bộ thân thể này, tầm thường thiên tiên đều không phải là đối thủ của mình. Chỉ bất quá. Hắn cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn phát hiện mình thôn phệ hành tinh hiệu suất cùng tốc độ tuy nhiên càng lúc càng nhanh, nhưng hiệu quả lại là càng ngày càng không rõ ràng. Hắn đột nhiên ý thức được, một khỏa hai khỏa hành tinh sự giúp đỡ dành cho hắn đã không lớn, trừ phi là hấp thu 100 khỏa ngàn khỏa hành tinh, dạng này mới có thể để nhục thân của mình có trên diện rộng tăng cường. Vũ trụ lớn như vậy, tinh thần như hằng hà chi sa, ngược lại cũng không sợ không thể tiếp tục tăng cường, ta khiếm khuyết, chỉ là thời gian. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Rống. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận cổ quái tiếng gầm gừ. Sở Cuồng Nhân sắc mặt toát ra một vệt dị sắc, tiên thức nhất động, khuếch tán mà ra, nhất thời tìm được tiếng gầm gừ nơi phát ra. Đó là một đầu cự thú. Hắn thể hình to lớn, vượt qua 100 triệu dặm, hắn bộ dáng, cùng loại với một đầu kình ngư, bên ngoài thân có tinh quang đang lưu chuyển lấy. Đây là tinh không cự thú. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Cái gọi là tinh không cự thú, chính là một số trong sinh hoạt trong tinh không thú loại, loại thú này lớn nhất đặc thù chính là đại. Vô cùng to lớn, cho nên bị mang theo cự thú danh tiếng. Bởi vì quá mức thân thể cao lớn, có thể cho bọn hắn cung cấp năng lượng đồ vật không nhiều, trong đó có một loại là được. Tinh thần. Không tệ, tinh không cự thú chính là lấy tinh thần vi thực vật. Có chút thậm chí có thể cùng Sở Cuồng Nhân một dạng thôn phệ hàng tinh, chỉ bất quá loại này tinh không cự thú phổ biến đều không có cái gì trí tuệ. Thì cùng phổ thông giả thú một dạng, theo vốn có thể hành động. Bây giờ đang ở Sở Cuồng Nhân trước mặt đầu này tinh không cự thú liền ngay tại thôn phệ một khỏa cấp 9 hành tinh, viên kia trên hành tinh có văn minh tồn tại, nhưng ở tinh không cự thú trước mặt. Bọn họ văn minh quá mức nhỏ yếu. Mấy ngụm đi xuống, văn minh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một số không đủ cường đại văn minh, tại tinh không cự thú trước mặt chỉ là món ăn trong mâm, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào khả năng. Sở Cuồng Nhân ở một bên nhìn lấy, ngược lại cũng không phải không muốn ra tay, chỉ là hắn đến thời điểm, cái kia văn minh đã không sai biệt lắm hủy diệt sạch sẽ. Xuất thủ hay không đều không có gì khác biệt. Chương 1124, tiến vào tinh không cự thú thể nội tinh giới bắt đầu dung hợp. Nhìn lấy hai ba ngụm liền đem một khỏa cấp 9 hành tinh thôn phệ hết tinh không cự thú, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên cảm giác thương khung tinh rất may mắn. Chí ít tại chưa trưởng thành lên trước, không có gặp phải tinh không cự thú loại này kinh khủng tai nạn, bằng không, thì thương khung tinh cái kia thân thể nhỏ bé đoán chừng đều không đủ trước mắt đầu này tinh không cự thú nhét kẻ răng đây này. Tại thôn phệ hết cấp 9 hành tinh về sau, cái kia tinh không cự thú xoay quanh tại trong vũ trụ, bên ngoài thân dần dần tiêu tán ra một số tinh quang. Đó là tinh thần năng lượng, trước mắt đầu này tinh không cự thú hiện tại chính đang tiêu hóa thôn phệ hết cấp 9 hành tinh. Chờ một chút. Nơi xa, Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đầu này tinh không cự thú thôn phệ tinh thần, cái kia trong cơ thể hắn tất nhiên ẩn chứa đại lượng tinh thần năng lượng, như vậy, ta có thể hay không dùng tinh thần bất diệt thể hấp thu những năng lượng này, biến hóa để cho bản thân sử dụng đâu. Tiểu ái, phân tích một chút. Sở Cuồng Nhân càng nghĩ càng thấy đến khả năng, lập tức dùng tiểu ái phân tích thu hút vòng đầu này tinh không cự thú. Mà phân tích kết quả lệnh hắn phi thường hài lòng. Hắn ý nghĩ kia khả thi, cao đến 80%. Rất tốt. Xem ra hôm nay ta phải xông vào một lần cái này cự thú cái bụng. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn bóng người lóe lên, hướng về tinh không cự thú bay vút đi. Mà vừa mới tiến hết ăn, chính đang tiêu hóa tinh không cự thú dường như đã nhận ra cái gì giống như, đầu bỗng nhúc nhích, một đôi sau một số tiểu hành tinh còn muốn lớn trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân phương hướng. Rống. Một thanh âm vang lên hoàn toàn ở trong gầm trời tiếng gầm gừ quanh quẩn ra, phụ cận một số tiểu hành tinh đều bị cái này tiếng rống ào ào vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo thô to màu xanh lam quang trụ hướng tinh không cự thú trên thân phun ra ngoài, hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Tinh không cự thú là cái gì trí tuệ không giả? Nhưng cũng có thể phát giác được nguy hiểm. Tại tinh không cự thú xem ra, cái kia nhỏ bé liền hạt bụi cũng không bằng Sở Cuồng Nhân, hiện tại thì mang cho mình không có gì sánh kịp uy hiếp. Cao độ tinh khiết tinh thần năng lượng hình thành công kích sao? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia dâng trào mà đến màu xanh lam quang trụ, cảm giác phía trên uy lực, chỉ sợ liền tầm thường thiên tiên đều chịu không được. Nhưng hắn lại là không trốn không né. Thậm chí nhất quyền đánh đi lên. Oanh! Trong vũ trụ nhấc lên một trận vô cùng cuồng bạo cương phong. Dồi dào quyền phong bao phủ mà ra, đánh tới hướng màu xanh lam quang trụ, hai cổ năng lượng ầm vang va chạm, bốn phía hành tinh liên tiếp sụp đổ. Tuy nhiên không phải cái gì tu hành pháp, nhưng chỉ là đơn giản phát xạ năng lượng thì có loại công kích này, thật không hổ là tinh không cự thú. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Khó trách có nghe đồn, kể một ít tinh không cự thú bên trong vương giả, cho dù là Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Trước mắt hắn đầu này cũng không phải là cự thú vương giả. Nhưng ở tinh không cự thú bên trong hẳn là cũng không tính yếu. Tại cản lần công kích sau về sau, Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp theo cự thú trong kẽ răng vọt vào. Vừa vào cự thú thể nội, không gì sánh kịp, vô cùng bàn bạc tinh thần năng lượng tại chỗ liền đem Sở Cuồng Nhân cho hoàn toàn bao phủ. Tốt năng lượng khổng lồ. Thật mạnh. Kinh khủng tinh thần năng lượng đánh thẳng vào Sở Cuồng người thân thể, ý đồ đem hắn vỡ nát. Nếu là tầm thường thiên tiên tại loại này năng lượng nghiền ép phía dưới cũng tuyệt đối chịu không được. Nhưng Sở Cuồng Nhân nhục thân cường đại. Ngược lại là có thể chống đỡ. Mà ở chỗ này, hắn còn chứng kiến trước đó bị thôn phệ rơi cấp 9 hành tinh thi thể, đang bị tinh thần năng lượng không ngừng phân giải hết, chuyển hóa thành mới tinh thần năng lượng, duy trì tinh không cự thú hành động. Bắt đầu đi. Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi, đón lấy. Trong cơ thể hắn tinh thần bất diệt thể bắt đầu vận chuyển, thôn phệ cái này cự thú thể nội tinh thần năng lượng. Cơ hồ là cuồn cuộn không dứt tinh thần năng lượng theo bốn phía vọt tới, Sở Cuồng Nhân cảm giác cái này so với chính mình thôn phệ hàng tinh hiệu suất cao hơn mười mấy lần. Xem ra chuyến này xem như đến đúng rồi. Cứ như vậy, Sở Cuồng Nhân đợi tại tinh không cự thú thể nội, cuồn cuộn không dứt đem tinh không cự thú cái này vô số năm qua tích lũy tinh thần năng lượng nuốt chửng lấy rơi. Cự thú nhiều năm nỗ lực, vì hắn làm áo cưới. Mà tại bên ngoài, tinh không cự thú phát ra từng đợt tiếng gầm. Nó cảm giác, chính mình giống như lại có chút đói bụng. Nó lại phải đi tìm ăn. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân không ngừng thôn phệ tinh không cự thú năng lượng lúc, ngoại giới lại gặp phải trước nay chưa có biến hóa. Tiên giới, dần dần dung hợp. Toàn bộ trong vũ trụ, thế lực khắp nơi đều đã nhận ra cái kia dần dần tại dung hợp tiên giới. Không khỏi có chút kích động. Bao nhiêu năm rồi, tiên giới rốt cục dung hợp. Ha ha, vô số năm đầu trước, cũng đã báo trước đến chuyện này phát sinh, trù tính nhiều năm, rốt cuộc đã đợi được trận này cơ duyên. Quá tốt rồi. Một kỷ nguyên mới, đến rồi. Vũ trụ nơi nào đó. Một tòa rộng rãi trong cung điện. Có tám đạo quang ảnh lần lượt đi vào, mà theo tám đạo quang ảnh đi vào, một cổ kinh khủng thiên đạo chi lực từ trên trời giáng xuống. Một cái lão giả áo bào trắng xuất hiện tại tám đạo quang ảnh trước mặt. Gặp qua tông chủ. Ừm. Cái kia lão giả áo bào trắng khẽ vuốt cằm. Tàn tiên giới ngay tại dung hợp, hoàn chỉnh tiên giới tức sẽ xuất hiện, giới tử chi tranh cũng sắp mở màn, ta thiên đạo tông từng tại mỗi cái tàn tiên giới bên trong bố cục, chính là vì hôm nay. Mà các ngươi bây giờ cũng nhất nhất trở thành giới tử. Làm thế nào, không cần ta dạy cho ngươi nhóm, đi thôi, tiến vào hoàn chỉnh tiên giới, bất kể là ai, chỉ cần có thể tại trận này giới tử chi tranh bên trong trổ hết tài năng, vậy hắn chính là ta thiên đạo tông đời tiếp theo tông chủ. Lão giả áo bào trắng nói xong, tám đạo quang ảnh thân thể hơi hơi rung động. Trong đó một vệt ánh sáng ảnh đạm mạc nói, so với thiên đạo tông tông chủ vị trí. Ta càng quan tâm, là cái kia chí cao vô thượng tiên giới chi chủ. Tiên giới chi chủ, ngoài ta còn ai? Quang ảnh kia trên thân bộc phát ra một cổ không có gì sánh kịp khí thế. Nghe được hắn, còn lại ngoài ý muốn nhìn liếc hắn một cái. Tiên giới chi chủ. So với thiên đạo tông chủ, tự nhiên là tiên giới chi chủ vị trí càng thêm có sức hấp dẫn, chỉ bất quá, bọn họ cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Người nào cũng không có nắm chắc đoạt được tiên giới chi chủ vị trí. Lần này thiên kiêu, yêu nghiệt, nhiều lắm. Nên nói không hổ là mạnh nhất thiên đạo tử sao? Quả nhiên có 10 phần khí phách. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Đi không được gì lão giả cười nhạt một tiếng, quang ảnh kia khẽ vuốt cằm, tiếp lấy tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Còn lại 7 người cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, lão giả áo bào trắng lên tiếng. Không thiên đạo tử, ngươi lần trước nói cái kia Sở Cuồng Nhân, ta hy vọng ngươi có thể chú ý một chút, trong tay hắn nếu thật có ngươi nói loại công pháp kia, cái kia đem là chúng ta thiên địch. Còn lại mấy cái chuẩn bị rời đi đạo tử cũng lộ ra hứng thú. Hả, Sở Cuồng Nhân? Thú vị.

quay người liền muốn rời khỏi. Đứng lại. Lúc này, một cái quát lạnh tiếng vang lên. Cái kia kim giáp thiên tiên đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Có việc. Chương 1126, nhất quyền miểu sát thiên tiến lâm bắc thiên môn, tứ thiên môn chấn động. Có việc. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt kim giáp thiên tiên, thần sắc đạm mạc. Đối diện, kim giáp thiên tiên dương mắt lạnh lẽo Sở Cùng Nhân, các hạ chẳng lẽ không cảm thấy được cần phải cho chúng ta một lời giải thích sao? Ngươi muốn cái gì giải thích? Chúng ta tân tân khổ khổ săn giết cái này tinh không cự thú, nhưng ở trong đó tinh thần năng lượng lại là toàn đều biến mất không thấy, mà các hạ lại đúng lúc theo cái này cự thú thể nội xuất thủ, cái này không cần phải cho cái giải thích. Kim giáp thiên tiên nói ra. Hắn nói, những người còn lại cũng dần dần xông tới. Sở Cùng Nhân trong nháy mắt liền trở thành mục tiêu công kích, dường như hắn thành trộm cướp mọi người thu hoạch ăn trộm một dạng. Mà Sở Cùng Nhân lại chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn kim giáp thiên tiên bọn người, xem ra, các ngươi muốn ra tay với ta. Cho chúng ta giải thích, nếu là có thể bổ khuyết chúng ta tổn thất lời nói, có lẽ chúng ta sẽ để cho ngươi rời đi. Kim giáp thiên tiên nói ra. Những người còn lại cũng là ào ào phụ họa. Không tệ, chúng ta không thể đi một chuyến uổng công. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi nhất định phải nói rõ. Oanh. Ngay tại quần tình kích phấn thời điểm, một cổ khí tức lãnh liệt đột nhiên khuếch tán mà ra, đem phương thiên địa này hoàn toàn bao phủ. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói, ta cả đời hành sự không cần hướng người khác giải thích, nhường đường, hoặc là chết. Băng lãnh ngữ khí như hàng phong giống như thấu xương. Chúng người ánh mắt trung lên. Bọn họ biết, người trước mắt này khó đối phó. Mà kim giáp thiên tiên lại là bén nhạy phát giác Sở Cùng Nhân bày ra tu vi, địa tiên thất phẩm. Hắn cười. Ngươi chỉ là một địa tiên thất phẩm cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Có biết thiên tiên đạo pháp thông thiên? Hắn vừa sải bước ra, trời tiên khí tức hoàn toàn bạo phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đưa tay hướng về Sở Cùng Nhân chập tới, bàn tay kia bên trong ẩn chứa đại lượng tiên nguyên ba động cùng đạo văn xen lẫn tại một khối. Tiểu tử, vậy trước tiên để ngươi ăn một chút đau khổ đi. Đối mặt công kích này, Sở Cùng Nhân bóng người bất động như núi. Bàn tay kia cứ thế mà oanh trên vai của hắn. Kim giáp thiên tiên cười lạnh một tiếng, sau đó biến chưởng thành trảo, muốn đem Sở Cùng Nhân một cánh tay trước kéo xuống đến lại nói. Có thể đón lấy. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn phát giác, ngón tay của mình dường như nắm bắt một khối đỉnh phong tiên kim giống như, căn bản không sao phá hư nửa phần. Hắn hiện tại mới phản ứng được, Sở Cùng Nhân vừa mới thụ hắn nhất chưởng về sau, bóng người ngật đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ. Kim giáp thiên tiên tiếp theo một cái chớp mắt liền định trước nhanh lùi lại. Có thể đã chậm. Một cái trắng nõn như ngọc tay cầm bắt lấy cánh tay của hắn. Buông ra. Kim giáp thiên tiên tiên nguyên phun trào, muốn chấn khai Sở Cùng Nhân, nhưng lại là không có chút nào tác dụng. Hắn tiên nguyên tại chạm đến Sở Cùng Nhân nháy mắt liền phản phất trứng gà nền tảng đá giống như, lúc này tán loạn. Ngươi mới vừa rồi là không phải là muốn dạng này. Sở Cùng Nhân thanh âm bình tĩnh vang lên. Đón lấy, cánh tay uốn éo, kéo một phát, kim giáp thiên tiên chỉ cảm thấy một cổ không thể chống cự cự lực xả động cánh tay của hắn. Một đạo sương máu phun ra ngoài. Kim giáp thiên tiên cánh tay lại bị cứ thế mà xé đứt. Đáng chết. Kim giáp thiên tiên cố nén tay gãy thống khổ, tay trái lấy ra một thanh đen nhánh cổ kiếm, thúc giục tiên nguyên rót vào trong đó, một kiếm chém ra. Một kiếm này là một loại nào đó kiếm đạo tiên pháp, sắc bén khó cản. Kim giáp thiên tiên trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Coi như thân thể ngươi mạnh hơn, còn có thể ngăn cản cái này tiên khí chi lợi sao? Ngu xuẩn. Sở Cùng Nhân tiện tay đem trong tay tay gãy văng ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng nâng lên hai ngón tay, kẹp lấy cái này đủ để chém rách tinh thần một kiếm. Cái gì? Kim giáp thiên tiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Những người còn lại cũng đều mộng. Hai ngón tay kẹp lấy thiên tiên một kiếm. Đây là cái gì thực lực? Thiên tiên. Đạo pháp thông thiên. Ngươi cũng xứng. Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng. Hai ngón tay hơi hơi dùng lực, đem kim giáp thiên tiên hướng phương hướng của mình kéo một phát, sau đó thuận thế một quyền đánh ra. Oanh! Một tiếng kinh hải bạo thanh âm. Kim giáp thiên tiên trên người kim sắc chiến giáp bị trực tiếp nện đến vỡ nát, cả người như là cổ sao chổi bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập vỡ mười mấy ngôi sao thần, thân thể cơ hồ nát thành một bãi thịt nát. Một quyền này, vỡ vụn nhục thể của hắn cùng linh hồn. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Trong tinh không, yên tĩnh như chết. Nhất quyền miểu sát thiên tiên. Đây là cái gì gặp quỷ thực lực kinh khủng? Cũng không tệ lắm. Sở Cùng Nhân cảm thụ được chính mình nhục thân phóng đại lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đang hấp thu tinh không cự thú thể nội tinh thần năng lượng về sau, hắn tinh thần bất diệt thể lại có tiến bộ không ít. Hắn phỏng đoán cẩn thận, cho dù là ngũ phẩm thậm chí lục phẩm thiên tiên muốn thương tổn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại diệt sát hết cái kia kim giáp thiên tiên về sau, Sở Cùng Nhân liền hướng về nơi xa lao đi, mà những người còn lại, không ai dám cản hắn. Hoàn chỉnh tiên giới xuất hiện, ngược lại là khiến người bất ngờ. Sở Cùng Nhân tiên thức tại một cái tinh hệ bên trong thu tập các loại tình báo. Hắn lấy ra một khối truyền tinh ngọc giản, muốn cùng đế quốc liên hệ. Lại phát hiện, vị trí tinh hệ cách đế quốc quá xa. Sách, cái này cự thú còn thật có thế chạy. Hắn thi phát triển không gian bàn vận thuật, theo lấy mình cùng thương khung tinh thiên đạo cảm ứng, nhanh chóng trở về đế quốc. Trên đường, hắn đã cùng đế quốc liên hệ. Đế quốc bên kia cũng biết hoàn chỉnh tiên giới hiện thế tin tức, chỉ bất quá, đế quốc tuy nhiên những năm gần đây phát triển nhanh chóng, nhưng muốn đi vào hoàn chỉnh tiên giới bố cục vẫn còn có chút khó khăn. Sở Cùng Nhân để đế quốc trước không nên khinh cử vọng động. Sau đó không lâu, hắn liền trở lại đế quốc. Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Tiểu Hồ Ly, Sở Hồng các loại người cũng đã tụ tại một khối, liền chuẩn bị đi theo hắn cùng đi tiên giới. Tại bây giờ trong đế quốc, có năng lực, mà lại cũng có cơ hội tại hoàn chỉnh trong tiên giới đại triển quyền cước cũng liền mấy người kia. Những người khác ngược lại không phải là không có tiềm lực, nhưng dù sao thời gian vẫn là quá ngắn, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Chỉnh đốn tốt đế quốc về sau, Sở Cùng Nhân mang theo Lam Vũ, Sở Hồng mấy người bắt đầu tiến về hoàn chỉnh tiên giới. Bắc Thiên Môn. Hoàn chỉnh tiên giới tứ thiên môn một trong. Đây là khoảng cách đế quốc người gần nhất thiên môn, nhưng cũng vượt ngang vô số năm ánh sáng. Sở Cùng Nhân mấy người bỏ ra gần thời gian một năm mới đi đến cái này. Cũng không biết rất nhiều tàn tiên giới dung hợp về sau, thanh lang tiên giới thư viện còn ở đó hay không? Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Thanh lang tiên giới bên trong cũng không có cái gì đáng giá hắn lưu luyến, duy nhất còn tính là có ràng buộc, cũng liền một cái thư viện. Sở Hồng, Ân Hồng Hoa cũng nghĩ đến Ngô Đồng Sơn, Ngọc Thanh Tiên Môn. Rất nhiều tàn tiên giới dung hợp, đứng mũi chịu sào nhất định là các đại tàn tiên giới bên trong đỉnh phong đạo thống thế lực. Đi thôi. Sở Cùng Nhân dẫn người bước vào thăng tiên đạo. Mà liền tại hắn bước vào trong nháy mắt, 9999 long phượng phóng lên tận trời, cuồn cuộn điềm lành khí tượng, oanh động vũ trụ. Không chỉ là Bắc Thiên Môn, trong vũ trụ, còn lại tam đại thiên môn cũng là đồng thời xuất hiện giống nhau như đúc khí tượng. Một ngày này, toàn bộ vũ trụ tự hồ cũng có thể nghe được cái kia liên miên bất tuyệt long ngâm phượng minh thanh âm, nhìn đến cái kia vô biên vô tận vô lượng tiên huy bao phủ cửu thiên thập địa, huyền diệu đạo âm truyền xướng hư không. Bực này khủng bố khí tượng lúc này đưa tới trong vũ trụ vô số đại năng chú ý. Ào ào phóng thích tiên thức nhìn trộm. Mà Bắc Thiên Môn bên trong, Sở Cùng Nhân đỉnh lấy cái kia mênh mông giống như tiên vương giá lâm giống như khí tượng, thần sắc không hề bận tâm. Dù sao, loại đãi ngộ này hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. Chỉ bất quá lần này thanh thế muốn lớn một chút mà thôi. Chương 1127, Thư viện chỉnh hợm tuyết thư viện gây chuyện, đồ của ta ngươi cũng xứng đụng. Tứ đại thiên môn đồng thời chấn động. Các loại điềm lành dị tượng liên tiếp xuất hiện, oanh động vũ trụ. Vũ trụ mỗi cái đại năng liên tiếp phóng thích tiên thức nhìn trộm, cuối cùng khóa ổn định ở Bắc Thiên Môn Sở Cùng Nhân trên thân, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Khá lắm, cái này dị tượng đúng là một địa tiên đưa tới. Đại La Kim Tiên đều không loại quy cách này đãi ngộ đi. Không biết còn tưởng rằng tiên giới chi chủ về tiên giới nữa nha. Người này là ai? Vũ trụ nơi nào đó? Một cái tóc đen trung niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức nhịn không được cười to lên, ha ha, tốt, không hổ là từ trước tới nay mạnh nhất hỗn độn thần ma thể một trong, quả nhiên đầy đủ kinh thiên động địa. Cười còn về sau, tóc đen trung niên cũng lộ ra vẻ suy tư. Chỉ bất quá, liền xem như hỗn độn thần ma thể cũng không đủ gây nên loại này không hề tầm thường khí tượng đi, xét đến cùng, có thể gây nên loại này khí tượng, hay là bởi vì sở cùng nhân người này bản thân. Trước nay chưa có tự cường chi đạo, khoáng cổ không có hư không mệnh cách, tương lai của hắn, không thể tưởng tượng a. Chính vì vậy, tóc đen trung niên Bắc Minh mới cảm thấy mình có cần phải bảo vệ tốt đối phương, chỉ cần hắn có thể thật tốt trưởng thành, tương lai nhất định có thể cho thần ma nhất mạch lại lần nữa huy hoàng. Sở cùng nhân đối với mình đưa tới nhiều động tĩnh lớn cũng không phải là rất để ý, hắn mang theo mọi người tiến nhập tiên giới. Làm hắn vừa bước vào tiên giới thời điểm, liền phát hiện lúc này tiên giới cùng tạng tiên giới có hết sức rõ ràng khác nhau. Không chỉ là linh khí càng thêm nồng đậm, không gian càng thêm vững chắc, thiên địa đại đạo cùng bản nguyên khí tức càng thêm rõ ràng. Một câu, hoàn chỉnh tiên giới, hắn tu hành điều kiện so với tạng tiên giới muốn tốt hơn rất nhiều. Trước tìm một chút thư viện chỗ đi. Sở cùng nhân tiên thức nhất động, bắt đầu thu thập nơi đây tình báo. So với tạng tiên giới, hoàn chỉnh tiên giới cương vực phải lớn hơn rất rất nhiều, vô biên vô hạn, mênh mông bát ngát. Sở cùng nhân thậm chí phát hiện, tại thiên khung kia phía trên, còn có tinh thần phân bố, đó là, tiên giới tinh không. Cái này hoàn chỉnh trong tiên giới lại nắm giữ một mảnh thuộc về mình tinh không. Rất nhanh, sở cùng nhân liền thu tập được đầy đủ tình báo. Thư viện. Chỉnh hợp. Bách gia thư viện chính là tiên cổ đạo thống, tại thanh lang tiên giới thư viện chỉ là bách gia thư viện ngày xưa một cái học sinh sáng tạo. Mà tại còn lại tàng tiên giới bên trong cũng có bách gia thư viện. Bây giờ, theo các đại tàng tiên giới dung hợp, những thứ này tàng tiên giới bên trong bách gia thư viện cũng đã chỉnh hợp tại một khối. Hình thành một cái mới bách gia thư viện. Vậy xem ra, viện trưởng bọn họ đã bị chỉnh hợp đến mới bách gia thư viện, vậy liền đi xem một chút đi. Sở cùng nhân nói ra. Bách gia thư viện tại cái này hoàn chỉnh trong tiên giới danh khí rất lớn, dù sao cũng là tiên cổ đạo thống. Hắn chỗ, tự nhiên cũng không phải bí mật gì. Hoàn toàn mới bách gia thư viện bên trong. Muốn sát nhập, thôn tính sao? Thanh lang tiên giới thư viện viện trưởng nhìn trong tay một tờ văn thư không khỏi cau mày, mà ở đối diện hắn, thì là một cái văn sĩ áo trắng. Cái này văn sĩ, là mới bách gia thư viện cao tầng một trong. Đúng, bách gia thư viện hiện tại có quá nhiều phân viện, nhất định phải cả hợp lại cùng nhau. Dạng này về sau điều phối lên tư nguyên cũng lại càng dễ. Văn sĩ áo trắng từ tốn nói. Ta hiểu được. Xanh lang viện trưởng gật gật đầu, cho dù nội tâm có chút không muốn, nhưng hắn cũng biết. Tại hiện hữu bố cục dưới, đây là tốt nhất cách làm. Phía trên dự định đem một số không có giới tử đại biểu thư viện quy hoạch cho những cái kia có giới tử đại biểu thư viện quản hạt. Các ngươi thanh lang thư viện bị quy hoạch cho. Mặt tuyết thư viện. Bên cạnh, Cố Lưu Phương sắc mặt hơi đổi một chút, mặt tuyết. Không được, có thể hay không đổi một cái. Đây là phía trên quyết định, các ngươi không có quyền lựa chọn. Văn sĩ áo trắng nói ra. Xanh lang viện trưởng cũng không nhịn được lông mi nhăn lại, mặt tuyết thư viện cùng thanh lang thư viện gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh qua xung đột. Mà đối phương chỉnh thể thực lực cao hơn thanh lang thư viện, hiện tại, bọn họ lại muốn bị quy hoạch đến đối phương quản hạt phía trên. Cái này sợ sợ không là một chuyện tốt. Hắn mình ngược lại là có thể nhìn, nhưng nếu là để thanh lang thư viện học sinh thụ ủy khuất, đây là hắn vạn vạn không muốn nhìn đến. Thật không thể đổi một cái sao? Không được, hiện tại tiên giới cục thế khẩn trương, chỉnh hợp sự tình nhất định phải nhanh điểm giải quyết, chỗ nào có thể để các ngươi tùy hứng. Văn sĩ áo trắng trực tiếp cự tuyệt xanh lang viện trưởng, mặt tuyết thư viện người hai ngày nữa liền sẽ đến khảo sát. Đến lúc đó sẽ căn cứ các ngươi giáo viên lực lượng, học sinh mức độ hợp lý điều phối tư nguyên cho các ngươi. Vài ngày sau, mặt tuyết thư viện khảo sát nhân viên đi vào, trong đó cầm đầu chính là một cái thân mặc bạch y, trong tay đông đưa một cây quạt thanh niên. Thanh niên nhìn lấy thanh lang thư viện bên trong hoàn cảnh, trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, cái này thanh lang thư viện thật sự là quá hàng sầm, nhìn xem, những giáo sư này, học sinh, tiên nhân đều không có mấy cái. Nhất là mấy cái kia tiên sinh, buồn cười quá, chỉ là phổ tiên cảnh giới liền được xưng là tiên sinh, thật sự là mất đi chúng ta thư viện mặt. Thanh niên tên gọi Lâm Hiến, là mặt tuyết thư viện xuất sắc nhất học tử một trong, lần này hắn chính là đến đây khảo sát nhân viên một trong. Nói là đến khảo sát, chẳng bằng nói là đến chọn mau bệnh. Từ nguyên nhân nào đó, hắn cùng Thanh Lang thư viện học sinh kết một số cừu oán, cho nên nhìn không được khắp nơi châm đối với đối phương. Lâm Hiến, người chớ quá mức. Cố Lưu Phương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Sao lại quá đáng? Lâm Hiến nghiền ngẫm nói. Ngươi không cũng là bởi vì chúng ta không có đem gốc cây kia phù tang thụ cho ngươi mới khắp nơi nhằm vào chúng ta sao? Lòng dạ không khỏi quá nhỏ hẹp. Không tệ. Thanh Lang thư viện cùng Mặc Tuyết thư viện tại chỉnh hợp thời điểm từng có qua một lần đụng vào, mà Lâm Hiến cũng nhìn thấy gốc cây kia sở cùng nhân chuyển trở về phù tang thụ, như muốn cấy ghép đến chỗ ở của mình. Nhưng lại bị cự tuyệt. Bởi vì cái này nguyên nhân phát sinh không ít xung đột. Tốt, Lâm Hiến, ngươi nghiêm túc khảo sát đi. Lúc này, văn sĩ áo trắng đi tới nói ra. Nhìn thấy hắn, Lâm Hiến không mình hành lễ, đúng, Bạch Thúc Thúc. Hắn xem ra cùng cái này văn sĩ áo trắng có chút quen thuộc. Tình cảnh này không khỏi làm Xanh Lang viện trưởng, Cố Lưu Phương các loại người nội tâm lập bập một chút. Cái này văn sĩ áo trắng cùng Lâm Hiến là quen biết. Vậy lần này, Thanh Lang thư viện bị quy hoạch đến Mặc Tuyết thư viện quản hạt dưới, có thể hay không cũng là đối phương từ đó cản trở. Muốn đến nơi này, sắc mặt của mọi người có chút khó coi. Tuy nhiên Lâm Hiến ngoài miệng nói phải thi cho thật giỏi xem xét, vẫn như trước đem Thanh Lang thư viện phê bình đến không còn gì khác. Nói như vậy, lấy Thanh Lang thư viện loại tình huống này, chúng ta không có khả năng cho quá nhiều tư nguyên, nhiều nhất chỉ có thể dựa theo Mặc Tuyết thư viện 10% quy cách. Lâm Hiến từ tốn nói. Nghe đến nơi này, Thanh Lang viện trưởng sắc mặt có chút không dễ nhìn, Thanh Lang thư viện bên trong có thật nhiều có tiềm lực học sinh. Liền giới tử đều không có các ngươi, không có có tư cách gì nói tiềm lực. Lâm Hiến không khách khí chút nào nói. Hắn nhìn về phía cách đó không xa kim sắc cổ thụ, mặt khác, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, viên này phù tang thụ đặt ở các ngươi Thanh Lang thư viện thật sự là quá lãng phí, đem đến chúng ta Mặc Tuyết thư viện đi. Phù tang thụ có tụ dẫn linh khí tác dụng, đối với tiên nhân tu hành có lớn vô cùng xúc tiến tác dụng, Lâm Hiến ngấp nghé đã lâu, hiện tại Thanh Lang thư viện về Mặc Tuyết thư viện quản hạt. Hắn tự nhiên muốn cầm đi. Không có khả năng, cái này phù tang thụ là sở tiên sinh, không cho phép ngươi lấy đi. Cố Lưu Phương nhất thời gấp. Các ngươi không có tư cách cự tuyệt. Lâm Hiến phất tay áo vung lên, lạnh giọng nói ra. Đồ của ta, ngươi cũng xứng đụng. Lúc này, một cái đạm mạc thanh lãnh âm thanh vang lên. Chương 1128, nhất chỉ bại Lâm Hiến quỳ xuống, danh sư các quyết định. Đồ của ta, ngươi cũng xứng đụng. Một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Cách đó không xa, một đạo bạch y bóng người đạp không mà đến, trên thân mặc dù không có mảy may khí tức hiển lộ, nhưng khí chất lại là phá lệ siêu phàm thoát tục. Người tới, chính là hồi thư viện sở cùng nhân. Nhìn thấy hắn, mọi người sắc mặt vui vẻ. Sở tiên sinh. Là sở tiên sinh trở về. Xanh Lang viện trưởng, Cố Lưu Phương bọn người nghênh đón tiếp lấy. Sở cùng nhân khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Hiến, hắn khi trở về đã không sai biệt lắm đem nơi đây tình huống giải cái đại khái. Cái này phù tang là của ta, ngươi không xứng nắm giữ. À. Lâm Hiến lông mi vẫy một cái, cẩn thận quan sát một chút sở cùng nhân, hắn đã sớm nghe nói Thanh Lang thư viện bên trong có cái sở tiên sinh. Hôm nay lần thứ nhất gặp. Nhìn qua, cũng chẳng có gì ghê gớm nha, ngoại trừ khí chất tướng mạo, còn lại cũng liền thường thường không có gì lạ. Tu vi mặc dù không cách nào chuẩn xác nhìn ra, nhưng này cốt linh nhiều nhất không đến ngàn năm, không, khả năng thấp hơn. Dạng này tu hành tuổi tác, coi như thiên phú cho dù tốt, có thể thành tiên cũng đã là cực không tầm thường, đến mức nói cao hơn đến cái gì nuôi cấp độ. À, đoán chừng liền địa tiên cũng chưa tới đi. Lâm Hiến âm thầm nghĩ tới, nhìn lấy sở cùng nhân ánh mắt bên trong đã mang tới một chút khinh thị, thản nhiên nói, Thanh Lang thư viện hiện tại đã về ta Mặc Tuyết thư viện quản hạt, các loại tư nguyên đều muốn hợp lý phân phối, cái này phù tang thụ chỉ có đặt ở ta cái nào mới có thể phát huy ra giá càng cao hơn giá trị, chỗ. Cho nên ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Lâm Hiến nói còn chưa dứt lời liền bị Sở Cùng Nhân cắt đứt, hắn đạm mạc nói ra, ta nói, cái này phù tang, ngươi không xứng nắm giữ. Nghe đến nơi này, Lâm Hiến mặt như phủ băng. Xem ra các ngươi Thanh Lang thư viện có chút đau đầu à, không cho chút giáo huấn là không được. Hắn khí tức trên thân dần dần toát ra tới. Địa tiên lục phẩm. Cảnh giới này tại cùng thế hệ bên trong đã là cực kỳ ưu tú. Thậm chí lúc trước Thanh Lang tiên giới bên trong, tuyệt đại đa số thế hệ trước cường giả cũng không sánh nổi Lâm Hiến bị Sở Cùng Nhân chọc giận, chuẩn bị động thủ, mà ở bên cạnh văn sĩ áo trắng thấy thế, mí mắt giơ lên một chút nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút sau liền không có phản ứng, hiển nhiên hắn cũng không muốn nhúng tay. Có lẽ lúc trước tàng tiên giới bên trong ngươi là có một không hai thiên kiêu. Nhưng ở bây giờ tiên giới, sao ngươi ưu tú là quá nhiều người, tiểu tử, mở mang kiến thức một chút gì là chân chính thiên kiêu đi. Lâm Hiến vừa sải bước ra, thân thủ hướng về Sở Cùng Nhân chập tới, trong lòng bàn tay có tiên nguyên lưu chuyển, hình thành một cái vòng xoáy. Một cổ không hiểu hấp lực từ trong đó bạo phát, bình thường địa tiên bị cổ lực hút này bao phủ đều khó mà tránh thoát. Học sinh đối tiên sinh động thủ, xem ra, ta có cần phải dạy dỗ ngươi như thế nào tôn ti? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói. Hắn chập chỉ thành kiếm, tùy ý hướng về đối phương lòng bàn tay điểm tới. Âm. Thiên ý hóa kiếm ý hóa kiếm khí. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, Lâm Hiến trong lòng bàn tay vòng xoáy trực tiếp phá nát, kiếm khí quán xuyên lòng bàn tay của hắn, lưu lại một lỗ máu. Lâm Hiến kêu thảm một tiếng, nhanh lùi lại mấy chục trượng, nhìn lấy chính mình lòng bàn tay phía trên lỗ máu, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Cái này đây là có chuyện gì? Chính mình tiên pháp bị đối phương một kiếm cho phá. Không chỉ có như thế, đối phương từ đầu đến cuối đều không có hiển lộ ra bất kỳ tu vi ba động, điều này nói rõ đối phương một bên công kích, một bên ẩn giấu đi tu vi của mình. Căn vốn thì không hề sử dụng toàn lực. Ba phần. Ngũ thanh. Lâm Hiến sắc mặt biến hóa không chừng, cái này chính mình xem thường Thanh Lang thư viện bên trong thế mà cất giấu như thế một cái đỉnh phong thiên kiêu sao. Bên cạnh, văn sĩ áo trắng trong mắt cũng toát ra một vệt kinh ngạc. Sưu. Không chờ mọi người theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Sở Cùng Nhân liền lại có động tác, bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, tại xuất hiện thời điểm đã đi tới Lâm Hiến trước mặt. Hắn đưa tay một chỉ điểm ra, một cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp liền đem Lâm Hiến hoàn toàn bao phủ lại. Tránh không khỏi. Tránh không khỏi. Lâm Hiến hai mắt trừng lớn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay này ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại. Sau đó, rơi vào trên vai của mình. Quỳ xuống. Quát lạnh một tiếng lôi cuốn lấy huy hoàng thiên uy tại Lâm Hiến bên tai nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên vai của hắn dường như thừa nhận không thể thừa nhận chi thiên ý uy áp, một trận nứt xương chi tiếng vang lên, cánh tay gãy xương, hai đầu gối mềm nhũn, cả người không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Sở Cùng Nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, đạm mạc nói, mặc kệ là ngươi, vẫn là Mặc Tuyết thư viện cũng không có tư cách cầm đồ của ta. Càng không có tư cách đến đối với ta khoa tay múa chân. Hiểu không? Thanh Lang thư viện quy hoạch đến Mặc Tuyết thư viện quản hạt dưới, đây là Bách Gia thư viện cao tầng quyết định. Bên cạnh Bạch Ngọc văn sĩ đạm mạc nói ra. Ta nghe nói, Bách Gia thư viện bên trong hiện hữu hơn 360 gian theo mỗi cái tàng tiên giới dọc theo người ra ngoài thư viện cần chỉnh hợp, mà ở trong đó chỉ có 18 gian thư viện nắm giữ giới tử. Nói một cách khác, còn lại thư viện đều muốn bị quy hoạch đến cái này 18 gian thư viện quản hạt dưới, đúng không? Sở Cùng Nhân nhìn về phía văn sĩ áo trắng đạm mạc nói ra. Đúng. Cái kia Thanh Lang thư viện nếu là có chính mình giới tử đâu? Sở Cùng Nhân nói xong. Trên người có một cổ vô cùng cường đại, huyền diệu khí tức tuôn ra, chính là tiên giới ý chí chi lực. Cảm giác được Sở Cùng Nhân trên người tiên giới ý chí về sau, văn sĩ áo trắng cùng Lâm Hiến cũng không khỏi đồng tử run rẩy. Thì liền thư viện tiên sinh cũng là hai mặt nhìn nhau. Giới tử, ngươi là giới tử. Văn sĩ áo trắng sắc mặt nghiêm túc nói. Không tệ. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, nói ra. Cái này tại sao có thể như vậy? Lâm Hiến thì là mặt mũi tràn đầy không tin, cái này nho nhỏ Thanh Lang thư viện có thể đản sinh ra một cái giới tử. Văn sĩ áo trắng rơi vào trong trầm tư. Thanh Lang thư viện bên trong thế mà ra một cái giới tử, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Mỗi một cái giới tử, đều là đáng giá bồi dưỡng, đều là tương lai giới tử chi tranh trọng yếu chiến lực a. Ai biết tương lai tiên giới chi chủ có thể hay không liền thành những thứ này giới tử bên trong sinh ra đâu. Việc này ta sẽ bẩm báo cho danh sư các, Thanh Lang Thư Viện là độc lập thành thứ 19 viện, còn tiếp tục quy hoạch cho Mặc Tuyết Thư Viện quản hạt, ngươi a liền chờ thông báo đi. Văn sĩ áo trắng nói ra. Danh sư các, Bách Gia Thư Viện cao tầng hội tụ chỗ, trong đó, danh sư các chủ chính là Bách Gia Thư Viện tổng viện dài. Rất tốt. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Hiến, mang theo ngươi người, rời đi. Bút trướng này, ta nhớ kỹ. Lâm Hiến cắn răng nói ra. Đón lấy, hắn mang người quay người rời đi. Văn sĩ áo trắng cũng đi, hắn trở lại danh sư các, lập tức đem Sở Cùng Nhân sự tình bẩm báo lên. Danh sư các bên trong, cả người khoác trường bào màu trắng, tiên phong đạo cốt lão giả nỉ non nói, Sở Cùng Nhân nha, tự hồ là cái thẳng tiểu tử thú vị, trừ hắn bên ngoài, Thanh Lang Thư Viện vẫn còn có người đáng giá chú ý sao? Văn sĩ áo trắng nghĩ nghĩ, trả lời, Sở Cùng Nhân bên người còn có một đầu Nguyệt Quang Hồ. Một cái từng là thiên mệnh tử nữ tu, một cái qua được vũ nhân tộc tiên bên trong chí cường giả truyền thừa vũ nhân, còn có một đầu thuần huyết thần hoàng, đến mức còn lại học sinh, tuy nhiên cũng có chút rất có tiềm lực, nhưng là đuổi kịp mặt mấy cái kia so sánh cũng có chút thường thường không có gì lạ. Cái kia xem ra còn tính là nhân tại đông đúc nha. Đã như vậy vậy liền để Thanh Lang Thư Viện làm thứ 19 phân viện độc lập ra ngoài đi. Danh sư các chủ, Bách Gia Thư Viện tổng viện trưởng Lữ Tử Từ Tốn nói. Đúng, biết. Rất nhanh, thông báo liền đi xuống. Toàn bộ trăm nhà thư quán bố cục tạm thời ổn định lại. Lấy danh sư các cầm đầu, phía dưới thiết lập bao quát Thanh Lang Thư Viện ở bên trong 19 cái phân viện. Mà mỗi cái phân viện bên trong đều có một cái giới tử đại biểu. Chương 1129, yếu nhất giới tử Sở Cùng Nhân. Có lẽ là ta xem trọng hắn. Tiên giới bên trong, phân tranh không ngừng. Mà xem như tiên cổ đạo thống một trong Bách Gia Thư Viện thì là sớm thì hoàn thành chỉnh hợp, tại ổn định phát triển. Bách Gia Thư Viện 19 cái giới tử cũng trong bóng tối tích xúc thực lực. Mặc dù nói là trong bóng tối tích xúc thực lực, nhưng bởi vì là các viện giới tử, tự nhiên cũng là có thù chú ý, những thứ này giới tử. Hoặc nhiều hoặc ít đều có triển lãm không thực lực, làm người chỗ quen thuộc, tại các viện, có người hiểu chuyện căn cứ những thứ này giới tử thực lực làm cái bảng xếp hạng. Dùng cái này sắp xếp giới tử thực lực cao thấp. Nhưng bất kể thế nào sắp xếp, đều không thể khiến người tin phục, bởi vì giới tử thực lực là khó có thể dự tính. Chưa từng có ai từng thấy cái nào giới tử toàn lực xuất thủ qua, đã không có toàn lực xuất thủ, tự nhiên liền không biết thực lực chân chính. Liền thực lực chân thật cũng không biết, muốn thế nào sắp xếp thứ tự đâu. Cho nên, việc này liền không giải quyết được gì. Đáng nhắc tới chính là, quên mặc kệ là như thế nào sắp xếp, có một vị giới tử thực lực thủy chung ở thứ nhất đếm ngược. Đó chính là, Thanh Lang Thư Viện Sở Cùng Nhân. Nguyên nhân có hai. Đệ nhất, Thanh Lang Thư Viện chỉnh thể thực lực tại 19 cái phân viện bên trong thực lực yếu nhất. Làm Thanh Lang Thư Viện giới tử Sở Cùng Nhân một cách tự nhiên cũng sẽ bị người coi thường. Thứ hai, Sở Cùng Nhân tuổi tác nhỏ nhất, không tệ, căn cứ người có quyết tâm nhìn trộm, Sở Cùng Nhân cốt linh nhiều nhất không cao hơn 500 tuổi, thậm chí thấp hơn. Đại đa số người phổ biến nhận biết chính là ở thiên phú không sai biệt lắm tình huống dưới, tự nhiên là người nào tu hành năm tháng dài hơn, thực lực mạnh hơn. Sinh ra ở Thanh Lang Thư Viện Sở Cùng Nhân, tuổi tác nhỏ nhất. Cho nên liền bị mọi người cho rằng là yếu nhất giới tử. Cái tin đồn này, rất sớm đã tại Bách Gia Thư Viện truyền ra, nhưng đại đa số cũng chỉ có thể trong bóng tối nói một câu. Dù sao, yếu hơn nữa giới tử cũng là giới tử, nó địa vị xa tại tầm thường học sinh phía trên, là thư viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thanh Lang Thư Viện bên trong. Sở Cùng Nhân chỉnh lý tốt dung mạo liền ra cửa. Hắn lần này muốn đi chính là 19 điểm trong viện lớn nhất. Cũng được công nhận chỉnh thể thực lực mạnh nhất đệ nhất phân viện, Bạch Lộc Thư Viện. Đây chính là Bạch Lộc Thư Viện biển sách sao? Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt một tòa cao vút trong mây tàng thư lâu. Không khỏi nỉ non nói, trong mắt lướt qua một vệt chờ mong. Hắn chỗ lấy sẽ còn lưu tại Bách Gia Thư Viện, vì chính là cái này quy mô vượt xa Thanh Lang Thư Viện biển sách. Rất sớm, thời gian rất sớm, Sở Cùng Nhân thì thật sâu rõ ràng một chút. Tri thức mới là lực lượng. Mặc kệ là đối với người bình thường vẫn là tu sĩ, đều là giống nhau. Giống Bạch Lộc Thư Viện mảnh này quy mô to lớn biển sách, Sở Cùng Nhân lại làm sao có thể không đến nhìn một chút đâu. Mà thân là thư viện giới tử, hắn có đặc quyền một trong liền là có thể tự do tiến vào các đại phân viện biển sách bên trong quan sát học tập. Mau nhìn, là giới tử Sở Cùng Nhân. Hắn dài đến thật là rất đẹp a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bạch Lộc Thư Viện bên trong, không ít người nhìn lấy Sở Cùng Nhân châu đầu ghé tai, một số nữ tính tu sĩ hai mắt đều muốn biến thành chấm nhỏ mắt. Giới tử Sở Cùng Nhân tại Bách Gia Thư Viện bên trong có không nhỏ danh khí, dù sao cũng là giới tử, mặc dù là bị vụng trộm xưng là yếu nhất giới tử, nhưng nương tựa theo xuất sắc khí chất tướng mạo, vẫn như cũ có một nhóm người ủng hộ. Ở trong đó, phần lớn là nữ tu. 19 cái giới tử bên trong, Sở Cùng Nhân nữ tính người ủng hộ có thể nói là nhiều nhất. Đây cũng là mọi người nói chuyện say sưa một chút. Tại mọi người nhìn soi mói, Sở Cùng Nhân tiến nhập Bạch Lộc Thư Viện biển sách, lớn như vậy biển sách văn thư lưu trữ hàng trăm triệu, hùng vĩ vô cùng. Sở Cùng Nhân theo ngộ tìm một vị trí, tiên thức nhất động, bắt đầu quan sát viết sách trong biển các loại tri thức. Hắn lớn nhất tìm được trước là liên quan tới tiên đạo tu hành tri thức. Cái này một bộ phận, tại Thanh Lang tiên giới bên trong không đủ khả năng. Trước đó, Thanh Lang tiên giới phần lớn tu sĩ chỉ biết là tiên đạo chia làm phổ tiên, địa tiên, thiên tiên. Tại cái này phía trên thì là biết rất ít. Mà bây giờ, Sở Cùng Nhân tại Bạch Lộc Thư Viện bên trong biển sách ở bên trong lấy được bù đắp, thiên tiên phía trên, làm thật tiên, kim tiên, sau đó liền Đại La đạo quả, lại xưng Đại La kim tiên. Đại La phía trên chính là hợp đạo. Mà Đại La đã đủ để được xưng là tiên bên trong chí cường giả, Đại La phía trên hợp đạo, càng là chí cường bên trong chí cường. Dù là tại tiên cổ kỷ nguyên bên trong, cũng là ít càng thêm ít. Đến mức hợp trên đường chứng đạo hỗn nguyên, càng không cần phải nói, đã biết cũng cứ như vậy rải rác mấy vị. Theo ta được biết, Bách Gia Thư Viện đương nhiệm tổng viện trưởng. Danh sư các chi chủ chính là một vị Đại La Kim Tiên đi. Mà lại là Đại La Kim Tiên bên trong đứng đầu cường giả, cũng không biết vụng trộm có hay không cất giấu hợp đạo cảnh tồn tại đâu. Sở Cùng Nhân suy tư. Như Bách Gia Thư Viện không có, thần ma nhất mạch, có sao? Sở Cùng Nhân cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tra duyệt biển sách bên trong còn lại tri thức, tại hắn cái kia có thể xưng biến thái ngộ tính dưới, biển sách bên trong các loại thượng vàng hạ cám tri thức bị hắn cấp tốc hấp thu. Thời gian nhoáng một cái, chính là 3 năm. Trong 3 năm này, Sở Cùng Nhân không có làm sao tu hành, phần lớn thời giờ đều ở tại Bạch Lộ Thư Viện trong biển sách vở. Tại rất nhiều người xem ra, Sở Cùng Nhân cơ hồ biến thành một cái học vẹt con mọt sách, đối với hắn yếu nhất giới tử danh hào càng công nhận. Mấy vị kia giới tử tình hình gần đây như thế nào? Danh sư các bên trong. Tổng viện trưởng Lữ Tử hướng bên cạnh một cái danh sư dò hỏi. Người này một bộ bạch y, ngay tại mấy năm trước tiến về Thanh Lang Thư Viện khảo sát văn sĩ, kỳ danh là Bạch Thụy. Bạch Thụy nhìn lấy Lữ Tử, trong mắt lộ ra kính trọng chi sắc. Tại Thư Viện, không phải ai đều có tư cách bị tôn xưng là con, cái kia là đối với lớn nhất đức cao vọng trọng người xưng hô. Đồng thời, cũng là thực lực một loại biểu tượng. Tại hiện tại trong Thư Viện, bị tôn xưng là con, cũng chỉ có 2 người, một cái là Lữ Tử, một cái khác, thì là lâu dài bên ngoài du học Trương Tử. Hồi Lữ Tử, chư vị giới tử tình hình gần đây hoàn toàn như trước đây, trong đó Bạch Lộc Thư Viện Tào Vân, bây giờ đã thuận lợi đột phá cửu phẩm địa tiên. Đoán chừng không được bao lâu liền có thể thành công tấn cấp thiên tiên. Bạch Thụy nói ra. Lữ Tử khẽ vuốt cằm, mặc kệ địa tiên vẫn là thiên tiên, trong mắt hắn đều không có quá lớn phân biệt. Chỉ bất quá, đặt ở rất nhiều giới tử bên trong. Cửu phẩm địa tiên cũng coi là đỉnh phong tu vi, đến mức thiên tiên, càng là lác đác không có mấy. Giới tử chi tranh, không tầm thường, thực lực mạnh mẽ người chỗ nào cũng có, mà lại tiềm lực vô cùng. Ai cũng không nói chắc được bọn họ sau cùng có thể đi tới một bước nào, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, để bọn hắn không nên tùy tiện lười biếng. Lữ Tử từ tốn nói. Đón lấy, hắn tự như nghĩ đến cái gì, Sở Cùng Nhân như thế nào? Nâng lên Sở Cùng Nhân, Bạch Thụy nhướng mày, hắn vẫn như cũ đem thời gian tiêu vào biển sách bên trong, một bộ không đem biển sách đọc tận liền thề không bỏ qua bộ dáng. Đến mức tu hành, chưa bao giờ thấy qua hắn tu hành. Thật sao? Lữ Tử không khỏi lông mi cau lại, biển sách gì mênh mông, liền xem như hắn cũng chưa từng nhìn hết. Sở Cùng Nhân tại giới tử chi tranh bên trong lại đắm chìm ở biển sách, làm trễ nải tu hành, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ chuyện bất lợi. Biển sách nhiều như vậy, không có hơn mấy ngàn vạn năm, căn bản là không nhìn xong, chớ nói chi là hiểu thấu đáo, như Sở Cùng Nhân ngay tại biển sách bên trong chậm trễ lâu như vậy, giới tử chi tranh đoán chừng đều phải kết thúc. Bạch Thụy lắc đầu nói. Không hiểu được lấy hay bỏ, có lẽ là ta coi trọng người này cũng khó nói, bên cạnh hắn những người kia đây. Lam Vũ, Sở Hồng mấy người kia tuy nhiên không phải giới tử, nhưng tu vi của các nàng tiến triển lại là cực nhanh, không so giới tử kém bao nhiêu. Có lẽ mấy người kia ngược lại là càng đáng giá bồi dưỡng. Chương 1130, Tuyết Sơn Văn Tậm Hạ là từ ở miệng mà ra, đầu nở hoa. Sở tiên sinh tốt. Sở tiên sinh, trở về. Thanh Lang thư viện bên trong, Sở Cùng Nhân hướng gặp phải học sinh chào hỏi, ôn hòa nho nhã, gió mát tễ nguyệt, làm cho người nhìn không được thân cận. Hắn mới từ Bạch Lộc thư viện bên kia trở về. Trở lại chỗ ở, trước nhìn thoáng qua Sở Hồng, Lam Vũ mấy người gian phòng, hắn có thể cảm giác bén nhạy đến, đối phương khí tức đang không ngừng tăng cường. Hắn hài lòng gật đầu. Trở lại gian phòng của mình, hắn ngồi xếp bằng, cũng không phải là tại tu hành, mà là tại nếm thử thôi diễn công pháp của mình. Không tệ. Những năm này, hắn một mực tại hấp thụ biển sách các loại tri thức, cũng là tại cho tự sáng tạo thuộc tại công pháp của mình làm chuẩn bị. Một tháng sau, Sở Cùng Nhân mở hai mắt ra, hắn lông mi cau lại, tự sáng tạo công pháp quả nhiên không phải một chuyện đơn giản a, nhất là căn cứ ta cái này tự cường vô địch chi đạo mà sáng tạo công pháp, càng là khó càng thêm khó a. Lấy hắn bây giờ tri thức dự trữ thêm ngộ tính, tự sáng tạo công pháp với hắn mà nói cũng không tính là một việc khó khăn, nạn là căn cứ hắn tự cường vô địch chi đạo tự sáng tạo ra thích hợp nhất công pháp của hắn. Có lẽ, ta nên tìm cái thời gian đi một chuyến Tam Thanh Đạo Môn. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Tam Thanh Đạo Môn, đây là hiện nay tiên giới một cái đỉnh phong đạo thống, cũng là Ngọc Thanh Tiên Môn tiền thân. Cùng Bách Gia Thư Viện một dạng, Tam Thanh Đạo Môn tại tiên giới dung hợp thời điểm cũng tiến hành một phen chỉnh hợp, ngày càng cường đại. Hắn muốn đi Tam Thanh Tiên Môn, tự nhiên là để mắt tới Ngọc Thanh Nguyên Thủy Kinh, Tam Đại Tiên Kinh dung hợp, có lẽ có thể cho hắn một số linh cảm. Thuận tiện nhìn xem Hồng Hoa ở bên kia qua được như thế nào. Đoạn thời gian trước, Cung Nguyệt tới tìm Ân Hồng Hoa. Đem nàng mang về Tam Thanh Đạo Môn bồi dưỡng, nghe nói qua được cũng không tệ lắm. Trước quất cái phần thưởng đi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp phần thưởng Tuyết Sơn Văn Tâm. Tuyết Sơn Văn Tâm. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, mở ra thùng vật phẩm. Tại giới tu hành, một số học thức uyên bác người có thể có chuẩn bị bụng có thi thư khí tự hoa dị tượng, tại phía trên, liền có thể sinh ra văn tâm. Cái gọi là văn tâm, là một loại thiên phú, có thể khiến học thức uyên bác người đem tự thân sở học thông hiểu đạo lý, đề cao thật lớn ngộ tính. Mà Tuyết Sơn Văn Tâm chính là tối cao đẳng cấp văn tâm một trong. Không chỉ có như thế, Tuyết Sơn Văn Tâm sở hữu giả nếu là đem cái này thiên phú khai phát thật tốt, còn có thể thu được tiến một bước nắm giữ văn tâm dị tượng. Cái này Tuyết Sơn Văn Tâm, cũng không tệ. Sở Cùng Nhân hài lòng cười một tiếng, cái này Tuyết Sơn Văn Tâm, có thể nói là hắn những năm gần đây rút đến tốt nhất phần thưởng một trong. Rút ra hết Tuyết Sơn Văn Tâm về sau, Sở Cùng Nhân cảm giác mình giống như có chút không đồng dạng, trong đầu tự hồ hiện ra một mảnh nguy nga liên miên tuyết sơn, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Duy gặp tuyết trắng mênh mang. Trống trải, tịch mịch. Cho hắn một loại trước nay chưa có kỳ ảo cảm giác. Đây chính là Tuyết Sơn Văn Tâm sao? Quả nhiên không tầm thường. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn vốn là học thức uyên bác, ít có người có thể so, cái này Tuyết Sơn Văn Tâm vừa bắt đầu liền thuận buồm xuôi gió, dường như trời sinh thì có. Có lẽ, không cần rút thưởng. Hắn không được bao lâu, cũng có thể tự mình nắm giữ văn tâm, lần này rút thưởng, chỉ là đem cái này tiến trình cho tăng nhanh. Ngày thứ hai. Hắn như thường lệ tiến về Bạch Lộc Thư viện biển sách. Biển sách bên trong, có không ít học sinh. Khi nhìn đến Sở Cùng Nhân đến thời điểm, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mấy năm qua này, đối phương đã thành khách quen của nơi này. Nhìn, cái này con mọc sách lại tới. Chật chật, hắn sẽ không phải thật định đem nơi này sách đều xem hết đi, liền xem như viện trưởng cũng làm không được a. À, hắn tại làm sao lãng phí thời gian đi xuống, những giới khác con liền muốn đem hắn triệt để đánh tại sau lưng. Đúng vậy a, người này cũng không biết lấy hay bỏ sao. Không ít người trong bóng tối nghị luận. Trong đó có một người liếc qua Sở Cùng Nhân, đừng nói là giới tử, chỉ sợ hiện tại thì liền ta đều không nhất định đánh thắng được đi. Người nói chuyện là Mặc Tuyết Thư viện Lâm Hiến. Hắn nhìn Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo vài phần oán hận, hiển nhiên còn tại mấy năm trước bị Sở Cùng Nhân nhục nhã sự tình mà tức giận bất bình. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân là giới tử, hắn cũng không tiện nói gì. Nhiều nhất thì ở bên cạnh âm dương quái khí vài câu. Bất quá nói thật, cái này Sở Cùng Nhân tướng mạo khí chất ngược lại là nhất tuyệt, cùng Mặc Tuyết giới tử ngược lại là thật xứng. Lâm Hiến bên cạnh một thanh niên cười nhạt nói. Nghe nói như thế, Lâm Hiến nhất thời trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm thanh niên kia nói, đánh rắm. Sở Cùng Nhân cũng là đỡ không nổi tường bùn nhão, hắn có tư cách gì cùng Mặc Tuyết giới tử đánh đồng đây. Tâm tình của hắn có chút kích động, thanh âm cũng không nhỏ. Biển sách bên trong tu sĩ xoát xoát nhìn sang. Mặc Tuyết. Mặc Tuyết thư viện giới tử, cũng là Mặc Tuyết thư viện nữ thần, cái này Lâm Hiến có vẻ như cũng là nàng người ngưỡng mộ đi. Sách, khó trách tâm tình kích động như vậy. Chỉ tiếc, Mặc Tuyết giới tử tự hồ cũng chướng mắt hắn đi. Tự hồ là phát giác được tâm tình của mình có chút thất thố, Lâm Hiến bình tĩnh lại, quay người liền muốn rời khỏi. Có thể lúc này, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn, là Sở Cùng Nhân. Hắn cũng nghe đến Lâm Hiến lời nói. Ngươi cũng đã biết, cái gì gọi là họa lối ra ra. Sở Cùng Nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Hiến. Sở Cùng Nhân, thấy rõ ràng, nơi này là biển sách, coi như ngươi là giới tử cũng không cho phép ở chỗ này động thủ. Lâm Hiến không có sợ hãi nói. Biển sách là thư viện trọng địa, cho dù là một cái phân viện biển sách cũng không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này động thủ. Nếu không, cũng là mạo phạm thư viện uy nghiêm. Cho dù là giới tử, cũng nhất định sẽ bị nghiêm trị. Tự nhiên, ở chỗ này động thủ. Nếu là làm bị thương những thứ này quý giá thư tịch thì không hoa được rồi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hắn chập ngón tay như kiếm duỗi ra. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hiến đồng tử co rụt lại, hắn cảm giác mình dường như bị một cổ trước nay chưa có uy áp bao phủ giống như, kiếm kia chỉ hướng chính mình điểm tới, nhưng mình lại là tránh cũng không thể tránh, thậm chí là không thể động đậy. Đông. Một chỉ này, điểm tại Lâm Hiến trên trán. Trong chốc lát, cái kia cổ kinh khủng uy áp cũng tiêu tán theo. Lâm Hiến đầu đầy mồ hôi co quắp ngồi dưới đất, có chút hoảng sợ nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Ngươi làm cái gì? Sở Cùng Nhân không có trả lời, thật tốt cảm thụ một chút đi. Nói xong, hắn tại biển sách bên trong tùy ý tìm một chỗ ngồi. Giả thần giả quỷ. Lâm Hiến lạnh hừ một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi, chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Chờ một chút ta. Lâm Hiến sau lưng thanh niên nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân, sau đó bước nhanh đi theo. À, chết không có gì đáng tiếc à. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Lâm Hiến bước nhanh đi ra biển sách, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lần thứ hai. Đây là hắn lần thứ hai tại Sở Cùng Nhân trong tay ăn quả đắng. Nhất là lần này, tại trước mặt mọi người, lại bị Sở Cùng Nhân dọa đến sụi lơ trên mặt đất, quả thực là thể diện mất hết, bút trướng này, ta nhất định muốn tìm trở về. Đi tìm đại ca là Mặc Tuyết thư viện bên trong gần với giới tử thiên kiêu, hắn như xuất thủ, có lẽ có thể áp chế Sở Cùng Nhân. Nói xong, cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh. Nhưng lúc này, hắn cảm giác không được bình thường. Hắn cảm giác, trong cơ thể của mình bỗng nhiên truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Cái này nhói nhói cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, sau đó phun lên não hải, cuối cùng phịch một tiếng. Hắn liền đã mất đi tất cả ý thức. Lâm Hiến, chờ chút. À, cái kia sau lưng, đuổi theo Lâm Hiến đi ra biển sách, thanh niên đột nhiên kinh hô một tiếng, thần sắc nhất thời biến đến vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy nguyên bản đi tại hắn phía trước Lâm Hiến tại ra biển sách sau không có mấy bước, đầu đột nhiên phịch một tiếng nổ tung, máu bắn tung tóe,